Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, đứng tim thiếu chút nữa phạm vào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu tì tạc hoành đoạn mặt cắt bỏ rất chậm, chí ít ở Trịnh Nhân xem ra là như vậy. Hắn một mực khống chế tay mình tốc, vị trí nào sẽ gặp tiểu động mạch. Đi qua trăm chừng 10 buổi giải phẫu huấn luyện sau đó. Sáng tỏ tại ngực, mao quản dùng điện đốt cầm máu. Tiểu động mạch thì cắt, chia lìa, kẹp chặt kẹp, kết bó, từng bước một thành thạo. Rất nhiều kinh ngạc diễn cảm, không chỉ là xuất hiện ở bên người xem đài trên mặt người. Xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream các thầy thuốc cũng là giống vậy kinh ngạc. Giải phẫu sạch sẽ. Điều này rất trọng yếu, bởi vì thuật ra ý nghĩa phải chăng sẽ chú ý tới dị thường tổ chức kết cấu. Mắt nhìn, xuất hiện tình huống dị thường có khả năng liền thấp xuống rất nhiều. Nhưng cái này thuật ra cũng quá sạch sẽ đi. Trên đài, coi là y tá dụng cụ tổng cộng 3 người, phối hợp vô cùng ăn ý. Y tá dụng cụ một cái tay đắp cua lớn. Còn có thể chính xác đệ đưa dụng cụ, trợ thủ bại lộ thuật giã, rồi rãnh liền điện đốt Yên Nhi cũng hút sạch sẽ. Mà người phẫu thuật, hắn là làm sao làm được? Hoành đoạn tì tạng, thuật giã lại có thể bảo đảm sạch sẽ như vậy. Giải phẫu bắt đầu trước 33 giờ. Hạnh Lâm Viên đạt được 912 quan phương đồng ý sau liền bắt đầu đánh ra quảng cáo. Rất nhiều người đối với lần này xem thường, cho rằng đây là một tràng sao tác, là Hạnh Lâm Viên trước niềm yết tất nhiên buôn bán hành vi. Đối với bác sĩ cầm giải phẫu thành công, người bệnh sinh mạng phối hợp Hạnh Lâm Viên sao tác rất là coi thường. Còn có một vài người là ôm xem giải phẫu thất bại tới. Vô lụy ý niệm gì? Kết cục sau cùng đều là giống nhau, bọn họ thấy được một máy không gì sánh nổi tì tạng cắt ngang. Giải phẫu, bỏ mặc giải phẫu thành công hoặc là thất bại, chỉ là có thể hoành đoạn tì tạng đến loại trình độ này. Cũng có thể nói là đứng đầu người phẫu thuật, cơ hồ mỗi một xem giải phẫu người, cũng cầm mình đời nhập đi vào. Giả thiết mình đứng ở người phẫu thuật vị trí, sẽ có cái gì tình huống phát sinh? Đều có phong phú lâm sàng, giải phẫu kinh nghiệm lão đại phu, mỗi một người thay thế nhập sau đó cũng phát hiện mình trình độ và giải phẫu livestream người phẫu. Thuật so sánh, là thật lòng không đủ xem à, nếu là đổi mình ở trên đài, phỏng đoán giải phẫu còn không có cùng làm đến bước này. Toàn bộ khoang bụng bên trong đã tràn đầy máu tươi đi. Thuật giả thiết còn có nói. Cũng là một dưng dưng máu tươi. Căn bản đặc biệt cũng không biết là kia nhánh mạch máu ra. Hạnh Lâm Viên trụ sở chính. Bành Dài rất nghiêm túc ngồi ở phòng họp lớn trước sếp. Hình chiếu lên truyền là đang livestream giải phẫu. Hắn rất khẩn trương. Vô cùng khẩn trương. Xem giải phẫu livestream trước. Hắn thậm chí miệng phục thuốc hạ huyết áp vật. Bên người còn dự sẵn nitroglycerin. Đề phòng bất trắc, đây là một cái rất hiểm đường. Một mặt là vốn biết làm càng nhiều hơn nhượng bộ. Một mặt là Hạnh Lâm Viên bị thương nặng, đưa ra thị trường bị trì hoãn hoặc là thất bại. Từ hóa túi mật giải phẫu, ông chủ Trịnh làm thành, không nhất định đại biểu qua tạ thị bệnh lá lách to lớn có thể cắt bỏ thành công. Đã đặt tiền cuộc, mua định rời tay. Bành Dài không có những thứ khác lựa chọn, chỉ có thể yên lặng ngồi ở nơi đó nhìn. Hắn cố ý mời Thượng Hải một vị cấp cứu chuyên nghiệp viện sĩ tới chung nhau xem giải phẫu. Livestream, Bành Dài sợ mình xem không hiểu giải phẫu. Thẳng đến cuối cùng thất bại thời điểm, còn đang suy nghĩ thành công sự việc. Nếu là nói như vậy, sợ là sẽ phải đứng tim đại phát làm. Mình chết thế nào cũng không biết. Vừa mới bắt đầu, công trình viện sĩ Lâm Lão đối với lần này biểu thị cự tuyệt. Ở hắn xem ra giải phẫu livestream quá không đáng tin cậy. Nhưng Hạnh Lâm Viên dẫu sao hay là có người mạch, cuối cùng mời nổi Lâm lão tới xem giải phẫu. Mới bắt đầu Lâm lão rất là coi thường, nhưng mà theo giải phẫu tiến hành, Lâm lão diễn cảm dần dần ngưng trệ. Bành Dài xem không hiểu giải phẫu, mặc dù biết rất nhiều kiến thức y học, nhưng không có lên qua giải phẫu chính là không có lên qua. Hắn không cách nào đoán ra được nhìn qua rất thuận lợi giải phẫu rốt cuộc làm như thế nào. Có lẽ, giải phẫu nguyên bản nên như thế thuận lợi vậy nói không chừng đây. Nhưng mà hắn từ Lâm lão trên nét mặt, nhìn ra có chút con đường. Lâm lão lớn tuổi, trước phẫu thuật bắt đầu ngủ gật, nhưng theo giải phẫu bắt đầu, hắn mở mắt ra, vậy đôi đục ngầu ánh mắt liền lại cũng không có nhắm lại. Liền chớp mắt đều rất thiếu, tựa như hắn rất sợ bỏ lỡ một tấm hình ảnh tựa như được. Giải phẫu từng điểm tiến hành, Bành Dài đột nhiên chú ý tới Lâm lão ngón tay đang hơi run rẩy. Không phải mặt vàng sâm, Lâm lão mặc dù lớn tuổi, nhưng là tay còn rất ổn, lấy 80 tuổi lớn tuổi, mỗi tuần còn phải đích thân làm 2 đài ung thư gan cắt bỏ giải phẫu. Hắn đây là, Bành Dài trong lòng có một cái ý nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Lâm lão đây là đang mô phỏng người phẫu thuật giải phẫu. Hắn ở Lâm lão trên nét mặt, cảm nhận được một tia an ổn. Không phải Lâm lão an ổn, mà là hắn bên trong lòng an ổn. Liền Lâm lão cũng không kềm hãm được đắm chìm vào trong quá trình giải phẫu. Vậy giải phẫu quá trình, hẳn không cái gì có thể kén chọn đi. Đang nhìn, Lâm lão bỗng nhiên thở dài, Bành Dài trái tim ngay tức thì dâng tới cổ họng, 3 cây quan mạch ngay tức thì liên xúc, cơ tim cung dưỡng chưa đủ, ngực phần lưng kim đâm dạng đau đớn. Đây là, đứng tim liền sao? Bành Dài vội vàng nhắm mắt lại, cũng không dám lại trộm xem Lâm lão diễn cảm, càng không dám xem giải phẫu livestream hình ảnh, mà là ổn định tâm thần. Bình phục thấp thỏm tâm trạng, sau mấy giây, hắn cảm thấy khá hơn một chút. Lâm lão, ngài mệt không? Bành Dài nhỏ giọng hỏi. Lâm lão lắc đầu một cái, tay hắn đã không run, lại nữa mô phỏng quá trình giải phẫu, mà là thân thể dựa vào đến cái ghế dựa lưng trong. Cả người cũng thanh tĩnh lại. Ngài xem phẫu thuật này, Bành Dài thấp thỏm hỏi. Giải phẫu đã làm xong rồi. Lâm lão ánh mắt hơi khép hờ, thanh âm già nua bên trong mang một tia thư thái. Ếch, Bành Dài quay đầu xem màn ảnh, giải phẫu livestream vẫn còn tiếp tục, người phẫu thuật tựa hồ đang đối với hoàng hồ hồ lưới lớn màng làm tu bổ. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục à? Lâm lão nói thế nào đã làm xong đâu? Bành Dài trong lòng có một cái ý niệm, Lâm lão ý nghĩa là giải phẫu khó khăn nhất bộ phận đã kết thúc, còn dư lại trình tự căn bản không làm khó được người phẫu thuật. Nhưng cái ý niệm này hắn cũng chỉ dám thả ở trong lòng chỗ sâu nhất. Sợ mình hỏi lên, mộng đẹp thì phải bể tan tành vậy. Tiểu Bành à, làm giải phẫu là tham gia khoa bác sĩ. Lâm lão có chút mệt mỏi, chậm rãi hỏi, là cấp cứu xuất thân bác sĩ. Bất quá bây giờ đang làm tham gia tiếp giải phẫu, đã lấy được giải Nobel đề cử. Bành Dài trả lời, Lâm lão không nói thêm gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng qua là thỉnh thoảng mở mắt ra xem hai mắt giải phẫu tiến trình. Ở Lâm lão nói giải phẫu đã kết thúc 32 phút sau, Bành Dài thấy giải phẫu livestream bên trong bắt đầu dùng ấm nước muối cọ rửa khoang bụng. Hai lần cọ rửa sau đó, hút khí bên trong hút ra chất lỏng màu sắc chỉ có hơi đỏ nhạt tia máu. Nếu không phải cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được. Giải phẫu là thành công đi. Lâm lão, ngài xem giải phẫu là thành công đi. Cho tới giờ khắc này, Bành Dài mới dám hỏi. Sớm đều thành công, còn dư lại đều là kết thúc công tác. Lâm lão nhàn nhạt nói đến. Sau đó đứng lên, dùng sức vỗ một cái Bành Dài bả vai, thở dài nói, 30 năm trước, nếu là có loại phương thức này, trên giường bệnh cũng không sẽ không ngừng lục lọi,